Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, trang 858. Ám tinh linh vương bi thiết cười, lạnh băng nói, đương nhiên muốn chiến, ra lệnh một tiếng. Ám tinh linh, ma vật, bộ xương khô, hắc kỵ sĩ, hắc ma pháp sư tức khắc hướng quang minh quân đoàn khởi xướng công kích. Chương 418 Quang Minh Hắc. Ám hỗn chiến pháp thành pháp thần phóng thích cao giai ma pháp, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, làm khắp đại địa lâm vào chiến hỏa bên trong. Đến từ Tuyết Sơn Mê Cung ma pháp sư cùng kiếm sĩ huấn luyện có tố, xông vào phía trước, chính diện đón đánh ma vật đại quân công kích. Elliot xuất lĩnh tinh linh cùng yêu tinh phong tỏa hai cánh, để ngừa ám các tinh linh mặt bên bọc đánh. Thư Lê sử dụng anh linh tận dụng mọi thứ đối phó hắc ma pháp sư bộ xương khô đại quân. Người lùn cùng địa tinh nhảy xuống ma pháp phi thuyền sau, nhanh chóng xếp hàng, mỗi người tay khiêng hoàn mỹ ma pháp vũ khí công kích hắc ám quân đoàn phía sau. Ầm ầm ầm, châm ngọn lửa cự thạch từ trên trời giáng xuống, có thể so với đạn đạo. Mặt đất bị tạc ra một cái cự hố, đồng thời cũng mang đi một đợt bộ xương khô. Chiến trường đối ma pháp sư yêu cầu cực cao, để ngừa địch ta chẳng phân biệt, rất lớn trình độ thượng hạn chế quần công ma pháp, giống vừa mới kia khối cự thạch. Cần thiết bảo đảm phụ cận không có bên ta nhân viên mới có thể nện xuống, so sánh với quang minh một phương khắc chế. Hắc ám quân đoàn liền không như vậy chú trọng, đối bọn họ tới nói, chỉ cần lấy được thắng lợi, tử vong không thể tránh được, vì thần hắc ám dâng ra sinh mệnh, là bọn họ vinh hạnh. Bởi vậy, đương quang minh quân đoàn bó tay bó chân khi, hắc ám quân đoàn ở điên cuồng tùy ý, Tuyết Sơn trong mê cung ra tới chiến sĩ đối hắc ám quân đoàn tàn bạo tập mãi thành thói quen. Đều có một bộ sách lược, tinh linh cùng yêu tinh cơ bản tham gia quá vạn năm trước chư thần chi chiến. Càng là ứng phó tự nhiên, anh linh đã chết có thể trở về địa thần thần miếu trọng sinh. Không chỗ nào cố kỵ, chỉ có người lùn cùng địa tinh. Trường kỳ chịu hắc ám thế lực áp bách, khai chiến sau có chút sợ đầu sợ đuôi. Tiên phong hy sinh không ít người, phía dưới chiến thành một đoàn. Phiêu ở không trung tinh linh vương cùng ám tinh linh vương, còn tại xa xa tương vọng, ai đều không có động thủ. Thư Lê một bên sử dụng anh linh, một bên canh giữ ở tinh linh vương bên người, âm thầm quan sát ám tinh linh vương. DCO, Enno, Batno đều bảo trì cảnh giác, không có lập tức gia nhập chiến đấu. Lão đại bất động, bọn họ cũng bất động. Kumandi bình tĩnh mà phân tích chiến cuộc, tìm kiếm quân địch sơ hở cùng điểm yếu. Quang Chi tiểu đội là một cái chỉnh thể, trước kia ở thứ 10 tầng chiến trường từ trước đến nay cộng tiến thối, hiện tại cũng không ngoại lệ. Đương cái thứ nhất sống vạn năm lâu ám tinh linh ngã xuống sau, Enolic rốt cuộc chiều tinh linh vương khởi xướng công kích. Tinh linh vương thân ảnh chợt lóe đón đi lên, hai cái lực lượng ngang nhau cường giả đối chiến, trực tiếp tăng lên chiến tranh kịch liệt trình độ. Trời sụp đất nứt, nhật nguyệt vô quang. Thư Lê thuấn phát phòng ngự ma pháp bảo hộ bên người đồng đội, bom nguyên tử nổ mạnh cấp bậc ma pháp đối oanh cấp trên chiến trường sở hữu chủng tộc đều tạo thành khủng bố áp lực, hận không thể thoát đi hiện trường. Percy xuất lĩnh chiến sĩ nhìn quen loại này trường hợp, thông minh mà mở ra phòng ngự cháo. Thư Lê ý bảo tiểu yêu tinh nhóm lui về phía sau, tránh đi chiến đấu trung tâm, để ngừa bị ma pháp dự uy lan đến. Trên chiến trường cơ bản là sống vạn năm lâu đồ cổ, thực lực siêu quần, bọn họ mấy cái mới vừa thành niên pháp thánh pháp thần, xếp hạng chuỗi đồ ăn tầng chót nhất. Thấu đi lên đánh bừa là tự tìm tử lộ, không bằng lưu tại phía sau nhặt của hời, mai ngủ say vạn năm. gần nhất vừa mới thức tỉnh, trong cơ thể vẫn tàn lưu chư thần thời đại chiến ý. Đương chiến tranh bùng nổ sau, hắn hứng thú bừng bừng mà xông vào tiền tuyến, ra sức giết địch. Thư Lê Thuấn phát ma pháp ở trên chiến trường phát huy ra quan trọng tác dụng. Mỗi khi ma pháp sư nhóm không kịp niệm phòng ngự chú ngữ, kiếm sĩ lại đuổi bất quá đảm đương tấm chắn khi hắn một cái thuấn phát phòng ngự tường ném qua đi, kịp thời cứu bên ta nhân viên, mộc hệ quấn quanh thuật, thủy hệ đóng băng thuật, địa hệ giam cầm thuật đồng thời phóng thích, dễ như trở bàn tay mà cấp địch nhân tạo thành chướng ngại, chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Chiến cơ hơi túng lướt qua, tử vong thường thường chỉ ở trong nháy mắt, vài giây tạm dừng, liền có khả năng vứt bỏ tánh mạng, huống chi Thư Lê cho bọn hắn tạo thành đi bắp. Cơ hồ toàn bộ chí mạng, theo thời gian chuyển rời, hắc ám quân đoàn dần dần có tan tác chi thế, không chung. Enolic nhìn cùng với chính mình vạn năm ám tinh linh mất đi, lạnh băng mà mở miệng. Ferris, nhìn đến bọn họ tử vong, người chẳng lẽ không có một chút thương tiếc sao? Bọn họ đều từng là tinh linh vương tay cầm tay dạy dỗ ra tới tộc nhân, cùng nhau ở thủy tinh cung điện ca hát khiêu vũ, cùng nhau ở vườn trái cây cùng thảo nguyên thượng lao động, cùng nhau đi trước Custer đảo tham gia trọng hạ tiết, ở Melody cung điện hướng thiên thần cầu nguyện. Tinh linh vương đối hắn chất vấn thờ ơ, nhàn nhạt nói, sớm tại vạn năm trước, ta liền cùng ngươi đã nói, quang chi nhất tộc mất đi, sẽ trở về mẫu thụ. Enolic trào phúng mà cười lạnh, trở về mẫu thụ sau, lại lần nữa ra đời, ta, vẫn là, ta, sao? Vạn năm trước, hắn mang theo bị hắc ám ô nhiễm tộc nhân trở lại tinh linh tộc, thỉnh cầu vĩ đại quang chi tử tinh lọc, được đến lại là cự tuyệt, vẫn luôn chịu tộc nhân kính ngưỡng. Tóc vàng tinh linh vương, thân xuyên màu tím nhạt trường bào, thần sắc hờ hững mà đứng ở tươi tốt mẫu thụ hà. Nguyên bản ôn hòa lục mắt lạnh băng mà nhìn bọn họ, các ngươi vì cái gì sẽ bị hắc ám ăn mòn? Xin lỗi, ta vô pháp tinh lọc, cùng với chịu hắc ám khống chế, không bằng trở về mẫu thụ, gột rửa linh hồn, một lần nữa giáng sinh. Enolic cùng mặt khác bị hắc ám ô nhiễm các tinh linh nghe vậy, lộ ra khó có thể tin biểu tình, đây là bọn họ liều sống liều chết trở về tinh linh quốc. Được đến hồi đáp, hồi tưởng lúc trước, Enolic bị phẫn nộ cùng hận ý vây quanh, lệ khí bạo trướng, triệu hoán ám chi nguyên tố, càng thêm mãnh liệt mà công kích tinh linh vương. Tinh linh vương thành thạo mà phản kích, vạn năm trước, Enolic không phải đối thủ của hắn, vạn năm sau, càng không thể chiến thắng hắn. Nhất thời nhân từ, dung túng hắc ám thế lực nảy sinh, tạo thành 7 lần luân hồi bi kịch. Hôm nay, nên thân thủ kết thúc vạn năm trước sai lầm. Tinh linh vương lục mắt lạnh băng, xem Enolic ánh mắt không hề độ ấm, một cái bị thần hắc ám mê hoặc linh hồn, không nên tồn tại trên thế gian. Cecilia quốc vương trong cung, Denton thông qua gương, nhìn đến liên tiếp bại lui hắc ám quân đoàn, sắc mặt âm trầm, ám tinh linh vương sớm như vậy cùng tinh linh vương đối thượng, quả thực là tự tìm tử lộ. Hắn liếm đỏ thắm môi, nói nhỏ, bản thể của ta còn không có rời đi địa ngục, ngươi sớm như vậy đã chết có chút đáng tiếc. Hết chương.